Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, đêm đen như mực. Nhân loại chúng ta, một mực bị mạnh mẽ quan trắc, điều này nói rõ chúng ta phía trước phát hiện là sai lầm. Tại trong vũ trụ này, hoặc là nói vũ trụ bên ngoài, có cao cấp hơn sinh mệnh tồn tại, mà nhân loại chúng ta chẳng qua là đối tượng nghiên cứu của bọn họ. Tựa như nhà khoa học nghiên cứu chuột bạch đồng dạng, chúng ta chính là bị giam trong lồng chuột bạch. Nói đến đây, Thiên Mã tiến sĩ có chút kích động. 150 ức năm ánh sáng khoảng cách không phải vũ trụ giới hạn, mà là chúng ta nhân loại hoạt động giới hạn. Về sau, bản này luận văn bởi vì quá kinh thế hãi tục, rất nhanh liền bị thủ tiêu. Thậm chí còn không có lưu truyền ra đi, chỉ ở nội bộ được đến chứng minh. Đồng thời Côn cũng đã mất đi bóng dáng, không có ai biết hắn đi đâu. Cho dù là hiện tại, tung tích của hắn vẫn như cũ bị liệt là cơ mật tối cao. Tại này về sau một đoạn thời gian bên trong, hết thảy lại trầm tịch xuống dưới. Thẳng đến tại 50 năm trước, cùng một chỗ sự kiện thần bí phát sinh, lần nữa dẫn nổ toàn bộ giới khoa học. Tại khoảng cách giới hạn chỗ 1 ức năm ánh sáng địa phương, đột nhiên nhiều hơn ước chừng 500 ức viên sao neutron. Nhân loại chúng ta có thể lợi dụng vật chất. Lại thêm, cân nhắc đến sự tình có thể sẽ đưa tới kết quả, thượng tầng đem chuyện này giấu đi. Dù sao, hỗn loạn mang tới tổn thất khẳng định sẽ từ nhân loại chính mình đến gánh chịu. Đến nơi đây, Ngụy Thành Hoa tựa hồ đi theo một điểm tiết tấu. Hắn nói ra, ý của ngươi là, các ngươi giống chuột bạch đồng dạng bị cho ăn. Cực đoan giản hóa tình huống dưới, có thể nói như vậy. Thiên Mã tiến sĩ gật đầu. Trải qua việc này về sau, tuyệt vọng bao phủ chúng ta. Bởi vì lo lắng tình thế sẽ thoát ly phát triển, thượng tầng cũng không có đem này vừa phân tích báo cáo công bố, vừa vặn chỉ ở nội bộ truyền đọc. Về sau, một số người bắt đầu chính mình kế hoạch, có thể đào thoát lồng giam kế hoạch, có vẫn tại nghiên cứu nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật, kỳ vọng có thể đột phá giới hạn ngày đó, có lại phát triển mạnh sinh vật khoa học kỹ thuật. Dù sao sinh vật một mực tại sáng tạo kỳ tích, mà ta lại dự định tại trí tuệ nhân tạo này một khối tìm kiếm đường ra. Tuy là chúng ta một mực bị mạnh mẽ quan trắc, nhưng là chúng ta chế tạo ra tân sinh mệnh không nhất định cùng chúng ta tình huống đồng dạng. Bởi vì ngay cả chúng ta nhân loại chính mình cũng không biết bọn hắn cuối cùng sẽ phát triển thành cái gì. Tương lai của bọn hắn cũng không có bị khóa chết. Đây chính là nguyên nhân, chính là các ngươi sẽ xuất hiện lý do. Thiên Mã tiến sĩ sau khi nói xong nhắm mắt lại. Nếu như ngươi nói quan trắc các ngươi tồn tại có lợi hại như vậy, vậy nó không phải giống như thần rồi sao? Đã như vậy, các ngươi vô luận làm cái gì không đều không có ý nghĩa. Ngụy Thành Hòa phi thường nghi hoặc, ta không biết, đáp án này cần từ các ngươi đi thăm dò. Thiên Mã tiến sĩ lắc đầu. Lúc này, cửa phòng được mở ra. Diên đi đến. Tốt, hai vị, nói chuyện phiếm kết thúc. Trên thực tế, hai người đối thoại sớm đã bị nghe lén. Chỉ bất quá vì theo Thiên Mã tiến sĩ trong miệng biết được chân tướng, cho nên mới không có lập tức ngăn cản hai người nói chuyện. Tại Diên rời khỏi gian phòng về sau, một tên mái tóc màu nâu người trẻ tuổi đi tới Diên trước mặt. Phía trên tới mệnh lệnh, muốn dẫn đi Thiên Mã tiến sĩ. Ngươi mau chóng làm tốt thủ tục bàn giao đi. Tên này người trẻ tuổi gọi Will. Vì cái gì? Diên phi thường không hiểu. Trên thế giới này có thật nhiều sự tình là không có vì cái gì. Will biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Cho ngươi 5 phút thời gian chuẩn bị. Là bởi vì vừa rồi Thiên Mã tiến sĩ nói lý do sao? Diên có chút tức giận. Đề nghị ngươi tốt nhất đừng hỏi. Cũng đừng nói cho những người còn lại. Đối với chuyện này, Will cũng không tính nhiều tán gẫu. Một gian độc lập trong văn phòng, Will đem trong tay báo cáo đưa cho mình thượng cấp. Một người trung niên nam tử, có một tên trí tuệ nhân tạo đưa tới chúng ta hoài nghi. Tên của nàng gọi là Lã Quỳnh. Điểm này đã thông qua một tên gọi Ngụy Thành Hòa trí tuệ nhân tạo xác nhận. Nhưng khi chúng ta cẩn thận thẩm vấn thời điểm, lại từ trong miệng nàng biết được một chuyện khác. Nàng tự xưng là một tên ngoại hiệu gọi Thập Lý Đình, địa ngục điện ảnh diễn viên. Tên thật là Đàm Đại Cân. Nhưng khi chúng ta cẩn thận hỏi thăm lúc, lại phát hiện nàng bị yên lặng. Tựa hồ, có siêu tự nhiên lực lượng đang quấy rầy. Chấm ngoặc kép, Will nói đến đây lúc, ngay cả mình cũng không tin. Đã như vậy, liền đều giữ đi. Không phải còn có nhiều trí tuệ nhân tạo nằm vùng ở nguyên hệ thống tầng sâu trong đó sao? Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng trong tay trí tuệ nhân tạo làm cái gì? Tỉ như, chó săn, nam tử trung niên đem báo cáo để lên bàn. Will quay người rời đi văn phòng. Hắn không biết người này vì cái gì thích loại này cổ lão làm việc phương thức. Bất quá hắn đối loại chuyện này cũng không có hứng thú. Chờ tiền thương nhất ba người xe taxi mở sau khi dần dần biến thành hư ảnh. Phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, tiền thương nhất cảm giác ý thức của mình dần dần mơ hồ. Tựa hồ tiến vào mộng đẹp. Tiếp theo, hắn đột nhiên ý thức được chính mình cũng không có ngủ ở trong nhà. Thế là lập tức mở to mắt. Đây là tiền thương nhất từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Hắn đứng lên về sau. Phát hiện chính mình tại một gian có 4 máy tính trong phòng. Chung quanh một vùng tăm tối. Chỉ có 4 máy tính trên màn hình phát ra mông lung bạch quang. Đây không phải video bên trong tràng cảnh sao? Tiền thương nhất đột nhiên nhớ lại. Tiếp theo, hắn quay đầu lại. Vậy mà phát hiện sau lưng còn có một cái màn hình lớn. Này một màn hình phi thường lớn. Hiện đầy nửa cái vách tường. Chỉ có ta một người. Tiền thương nhất có chút không hiểu. Tại trên bàn để máy vi tính, hắn phát hiện một trang giấy cùng một chi mực in bút. Nội dung phía trên vậy mà cùng chương siêu bản bút ký bên trong có thể mở ra địa ngục chi môn. Cốt giống nhau như đúc. Lúc này, sau lưng màn hình đột nhiên phát sáng lên. Đây là nhắc nhở ta tại sau lưng trên màn hình viết này một ít cốt A. Chỉ cần viết lên, ta liền có thể trở lại lúc đầu thân thể. Tiền thương nhất nghĩ thầm, hắn trong phòng tìm tìm, không có phát hiện cái khác manh mối. Thế là, hắn đứng tại trước màn ảnh lớn, bắt đầu viết, bởi vì nhìn qua mấy lần duyên cớ, cho nên rất nhanh liền viết xong. Màn hình lớn bắt đầu phát sinh biến hóa, chính giữa xuất hiện một cái vòng xoáy đỏ như máu. Lúc bắt đầu, này một vòng xoáy phi thường nhỏ, tiếp theo dần dần trở nên lớn. Cuối cùng chiếm cứ toàn bộ màn hình. Tiền thương nhất vươn tay. Phát hiện mình tay lại có thể ngả vào trong màn hình. Sau đó hắn hít sâu một hơi. Cả người đi vào. Trước mắt xuất hiện lần nữa sáng ngời. Tiền thương nhất phát hiện chính mình vẫn như cũ ngồi ở ghế cạnh tài xế. Chỉ bất quá lúc này thân thể không phải người máy. Mà biến thành thân thể của mình. Phía sau hắn. Thiên Giang Nguyệt cùng Ngô Đồng hai người vẫn như cũ an tĩnh ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Hai mắt nhắm nghiền, qua 2 giây, Thiên Giang Nguyệt mở hai mắt ra. Lại qua mấy giây, Ngô Đồng cũng mở mắt, chỉ là Thập Lý Đình. Lại đã mất đi bóng dáng. Ngoặc kép, sau khi trở về thêm cái hảo hữu đi. Vì để tránh cho xấu hổ, tiền thương nhất tìm đề tài. Được, Ngô Đồng trên mặt tâm sự nặng nề. Nhưng vẫn là lộ ra mỉm cười. Thiên Giang Nguyệt không nói gì. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này, xe taxi ngừng lại. Tiền thương nhất phát hiện mình đã đến nhà. Gặp lại, tiền thương nhất theo trên xe taxi xuống tới về sau duỗi cái lưng mệt mỏi. Ánh đèn u ám. Lúc này thời gian tiếp cận nửa đêm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.